pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều giờ Thân, bách thảo đường, ôn hòa dưới ánh mặt trời. Chậm chậm gió nhẹ phất qua mênh mông thiên địa. Liên miên dược thảo như bích sóng cuồn cuộn. Khúc Kỳ vừa đi gần hàng rào tường, liền cảm nhận được bốn phía chảy ra dư thừa linh khí. Như sóng biển rời núi lấp biển gào thét tới. Nàng lập tức ánh mắt chấn động. Bên cạnh Thân, Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái. Hỏi, thế nào rồi? Khúc Kỳ mặt lộ vẻ tiếc nuối. Không có gì, chỉ là có chút đáng tiếc. Những linh khí này bản thân thế mà không hấp thu được bao nhiêu. Vạn ác cực âm thể chất. Người thiếu ta xuyên thư bàn tay vàng dùng cái gì còn? Bách thảo đường ở vào vong tích phong giữa sườn núi. Trắng như tiết thác trời từ đỉnh núi chút xuống mà xuống. Tung tóe nhập không đáy đầm sâu bên trong. Chảy qua mấy trăm mẫu xanh biếc dược điền. Yên lặng làm dịu vùng thế giới này. Nơi này hoa cỏ cây cối. Chim trời cá nước. Thậm chí trong suốt đầm nước đều ẩn chứa tinh thuần linh khí. Bởi vậy trở thành vong tích phong đệ tử rất thích để tu luyện no, một nơi trốn. Bách thảo đường sở dĩ linh khí 10 phần tràn đầy. Bởi vì nơi đây dưới đất ẩn chứa một cái linh mạch. Trong bốn biển, hết thảy sinh trưởng 250 điều linh mạch. Bồng Lai đảo liền chiếm 3 điều. Tây Hoài rất phong phú nhất. Tổng có 5 đầu, mà biển cả chiếm 2 đầu. Còn dư lại 240 điều lẻ loi ngôi sao phân bố tại đại lục khác biệt đô thành. Trên thực tế cũng không phải là linh mạch sinh trưởng ở đô thành phụ cận. Mà là linh mạch tạo cho những thành thị này phồn vinh. Linh mạch đối với người tu hành đến nói vô cùng quan trọng. Liền giống với Wi-Fi đối với người hiện đại. Tuy nói người tu hành có thể đem linh khí tồn trữ tại linh phủ bên trong. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng linh khí tổng có hao hết thời điểm. Tựa như một người không có Wi-Fi đành phải mở lưu lượng. Nhưng là lưu lượng tổng sẽ dùng hết. Mà Tô Phù Vãn không cần linh mạch, tự thân liền có thể sinh ra linh khí. Nàng thì tương đương với một cái đi lại điểm nóng. Ai nhìn đều muốn nhào tới cọ điểm nóng. Cực dương thể chất, vô hạn linh khí, thiên tuyển chi tử bàn tay vàng chính là như thế để người thấy thèm. Khúc Kỳ không khỏi cảm thán. Đã sinh dương, gì sinh âm, người khác chỉ ít có thể liền Wi-Fi. Ta lại ngay cả mạng lưới liên lạc công năng cũng không có. Đi vào dược điền, các nàng xem thấy phía trước cách đó không xa tọa lạc một gian chính phòng. Phi diêm đấu củng, tường xám ngói xanh, ở sóng biếc thấp thoáng hạ 10 phần lịch sự tao nhã. Khúc Kỳ nghe thấy ẩn ẩn có tiếng thét chói tai từ trong nhà truyền đến. Sư phụ, ngươi lại đem linh mạch mật chìa đổi. Thế nào cũng không nói cho ta một tiếng a, Khúc Kỳ. Nhìn, là tới hỏi Wi-Fi mật mã. Thanh âm của Hoài Lộc nũng nịu vang lên. Ai nha, ta đã quên. Gần nhất tổng có danh con chạy đến nơi này tu luyện. Đem dược thảo linh khí đều cho phân đi. Ta liền đem mật chìa đổi đi. Khúc Kỳ giật mình. Nguyên lai là tới cọ Wi-Fi quá nhiều người. Đem tốc độ đường truyền đều làm chậm. Đi tới chính phòng trước. Hai người dừng bước lại. Chỉ thấy nửa che cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Từ đó chạy ra cô bé. Tiểu nữ hài ước chừng 12-13 tuổi tuổi. Trải lấy bánh bao đầu. Toàn thân phấn áo. Gương mặt tức giận nâng lên. Nàng nhảy xuống thang. Hướng sau lưng hô to. Chấm. Không nghĩ cùng sư phụ nói chuyện. Nói xong tiểu nữ hài ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc. Hung tợn nhíu mày. Buổi chiều vườn bách thảo không tiếp đãi tu luyện đệ tử. Các ngươi không biết sao? Khúc Kỳ, ngươi hiểu lầm. Chúng ta là đến cọ Wi-Fi. Không đúng. Chúng ta không phải đến tìm Hoài Lộc trưởng lão. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng. Khúc Kỳ không khỏi che mặt. Mới vừa tròn đầu óc cọ điểm nóng. Lại còn nói phản. Có chút tiểu mất mặt. Nàng đỏ mặt giải thích. Chúng ta là đến tìm Hoài Lộc trưởng lão. Tìm nàng, tiểu nữ hài hừ một tiếng, con mắt xoay xoay, vậy các ngươi trực tiếp đi vào đi. Nói xong, nàng nâng lên một cái xẻng, vắt chân lên cổ chạy vào đồng ruộng. Hai người nhìn xem nàng nện bước lục thân không nhận chạy tư rời đi. Khúc Kỳ ngạc nhiên nói. Thật là một cái kỳ quái tiểu hài tử. Thịnh Tây Trúc thu tầm mắt lại. Đó là một con rối. Khúc Kỳ, con rối. Như thế rất sống động con rối. Nàng chợt nhớ tới đến. Nguyên thư bên trong Hoài Lộc dưới tòa có hai tên tiểu dược đồng. Đều là dùng sống tượng gỗ khắc thành con rối. Sống mộc tác nhục thân. Nhận lại đao phác họa ra ngũ quan. Tơ tầm tuyến làm dẫn dắt. Lại lấy bột chì miêu tả mặt mày. Một bộ cơ bản nhất con rối liền chế thành. Nơi này con rối không phải bị người điều khiển loại kia. Mà là được sáng tạo người rót vào một chút thần thức. Đã sinh ra ý thức của chính mình. Người sáng tạo cảnh giới càng cao. Con rối lại vượt giống nhân loại. Khúc Kỳ, ngươi làm sao thấy được là khôi lỗi? Thịnh Tây Trúc, nàng đi đường lúc lại có kẽo kẹt thanh âm. Khúc Kỳ không khỏi nghiêng tai nghe xong. Xác thực có một trận nhỏ xíu tiếng kẻo kẹt. Giống đầu gỗ khớp nối lẫn nhau ma sát lúc phát ra thanh âm. Thật đúng là, nàng không khỏi nhiều liếc nhìn Thịnh Tây Trúc một cái. Nhĩ lực quái bén nhạy. Không hổ là con mèo nhỏ. Hai người đi vào chính phòng. Dược thảo thơm mát xa xa bay tới. Chỉ thấy một cái to lớn đồng đỏ lò luyện đan đập vào mi mắt. Nhìn lên đến có mấy người hợp bão chi mộc cao lớn như vậy trắng kiện. Nồi hơi thượng toát ra chậm chậm khói xanh. Đem cả phòng hun đến như lọt vào trong sương mù. Phía dưới hỏa đổ rào rào đốt. Một trận đậm đà dược thảo hương tràn ngập trong không khí. Khúc Kỳ nhịn không được hít sâu một cái khí. Không giống với phía sau núi những cái kia hoang dại linh thảo. Bách thảo đường dược thảo đều là trải qua đệ tử nhân công bồi dưỡng. Chủng loại phong phú cũng càng đầy đủ. Nghe lên cũng rất thoải mái. Các ngươi tới rồi. Một đạo bóng đỏ từ nồi hơi sau dạo chơi đi tới. Dáng người thướt tha như liễu rũ. Khúc Kỳ thở dài. Hoài Lộc trưởng lão. Hoài Lộc một tay cầm quạt tròn. Một tay chắp sau lưng. Đi bộ nhàn nhã đi tới trước lò. Tầm mắt của nàng rơi trên người Thịnh Tây Trúc. Nói. Trương Tam tiểu hữu cũng ở nơi đây. Thịnh Tây Trúc đúng mực thở dài. Hoài Lộc mỉm cười. Quay người mặt hướng Lư Đồng. Cháy hừng hực ánh lửa đem bóng lưng của nàng phác họa ra một đạo viền vàng. Vũ mị mà yêu nhã. Trong nguyên thư, ba vị trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tĩnh thù thưởng phạt phân minh. Trưởng quản nghị sự đường. Tử Giận say mê kiếm đạo. Trưởng quản rèn kiếm sảnh. Hoài Lộc trung tình rộng rãi. Trưởng quản bách thảo đường. Mà thủ nhất đặc lập độc hành. Tứ hải du đãng, bồng lai đảo đối với nàng mà nói chỉ là nghỉ chân địa phương. Bởi vậy ném để đó không dùng tán. Có quyền không có chức. Hoài Lộc cũng không quay đầu lại hỏi. Các ngươi nhưng có nhìn thấy vừa mới chạy ra ngoài tiểu đệ tử đi đâu? Khúc Kỳ nói. Nàng nha, ở trong dược điền nhổ cỏ dại rút ra nhưng vui mừng. Hoài Lộc ngoái nhìn cười một tiếng. Thế này nha, nàng lời nói xoay chuyển. Ôn Nhu nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này quản lý vạn mẫu dược điền, bình thường đều do dưới tòa các đệ tử hỗ trợ chiếu cố. Đáng tiếc đâu, bồng lai đảo gần đây thần hồn nát thần tính, tình cảnh đáng lo, thực tế không dám gọi bọn họ tới. Khúc Kỳ nhìn xem nàng cười cong mắt phượng, tựa hồ ý thức được cái gì, chấn động mạnh một cái, vậy ngươi còn gọi chúng ta tới. Đệ tử của ngươi mệnh quý giá. Mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh sao? Hoài Lộc liếc mắt đưa tình. Quở trách nói. Cái này không giống nhau đi. Ngươi không phải muốn cầu cạnh ta sao? Khúc Kỳ hổ khu lắc một cái. Lập tức nhảy tót lên Thịnh Tây Trúc sau lưng. Thua thiệt nàng còn cảm thấy gặp được người tốt. Phi, cái gì hảo tâm người? Rõ ràng chính là một quỷ kế đa đoan nữ nhân xấu. Khúc Kỳ nắm chặt Thịnh Tây Trúc ống tay áo. Nhỏ giọng nói. Vẫn là mèo mèo ngươi tốt nhất. Nhà mình nuôi lớn mèo chủ tử vẫn tương đối đáng tin cậy. Chơi thì chơi. Nháo thì nháo. Nhưng sẽ không đả thương nàng tính mệnh. Thịnh Tây Trúc quay đầu liếc qua. Tiến lên một bước đem Khúc Kỳ ngăn ở phía sau. Nàng nhìn chăm chú lên phía trước nữ tử áo đỏ. Ánh mắt trầm xuống. Hoài Lộc đầy hứng thú cười khẽ. Nha. hung ác như thế à? Nàng thờ ơ dương mắt nghênh tiếp Thịnh Tây Trúc ánh mắt. Hai người ánh mắt chạm nhau. Một trận uy áp lặng yên không một tiếng động ở yên tĩnh trong không gian tràn ngập ra. Lô hỏa hồng hộc đốt. Nhiệt độ trong phòng tiếp tục kéo lên. Sau lưng nữ hài bỗng nhiên chân run lên. Cả người nhào tới nàng trên lưng. Thịnh Tây Trúc một đốn. Nhanh chóng quay người tiếp được nàng. Khúc Kỳ choáng đầu hoa mắt. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không khống chế được đi xuống ngược lại. Thật là lớn. Áp lực. Trong cõi u minh. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng cả người đè xu. Ống. Khác một bên. Hoài Lộc che giấu trong mắt kinh ngạc. Cẩn thận quan sát trước mắt hai người. Vốn định cho hai người này một cái phủ đầu. Không nghĩ tới cái này Trương Tam rõ ràng chỉ là một trúc cơ kỳ đệ tử. Lại còn có thể tiếp được nàng một cái đại thừa kỳ tu sĩ linh áp. Mà sau lưng nàng Khúc Kỳ mặc dù chỉ chống đỡ một lát. Tại nội môn bên trong đã tính là rất không tệ. Nếu không phải nàng rõ ràng hai người này nội tình. Chỉ sợ thật sẽ hoài nghi. Có người ở ngụy trang. Nàng nhìn về phía Thịnh Tây Trúc. Đối phương chính ôm Khúc Kỳ vai. Động tác tỉ mỉ đem nữ hài đỡ dậy. Tựa hồ phát giác Hoài Lộc ánh mắt. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn nàng một cái. Kỳ ánh mắt băng lãnh, điên cuồng, âm u, giống như là ngàn năm không thay đổi xương tuyết. Hoặc như là từ tối tăm không ánh mặt trời lòng đất chỗ sâu nhất. Từng chút leo ra, dính đầy máu tươi ác quỷ. Hoài Lộc nguyên thần run lên, giống như là mắt thấy đến cái gì làm người ta sợ hãi tới cực điểm đồ vật. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Khúc Kỳ cảm giác trên người uy áp chợt nhẹ. Vừa thở hổn hển hai cái. Cách đó không xa nữ tử áo đỏ bỗng nhiên oẹ ra một ngụm máu tươi. Cả người cạch lang nện vào nồi hơi bên trên. Bang! Hoài Lộc thẳng tắp rơi xuống đất. Nghe vào rơi còn thật nặng. Khúc Kỳ nhìn ngu. Kích động bóp lấy Thịnh Tây Trúc đưa tới cổ tay. Nàng nàng nàng. Nàng thế nào rồi? Thịnh Tây Trúc thu tầm mắt lại. Ngữ khí yếu đuối. Không biết. Mặc dù nàng biểu tình nhìn lên đến cùng trước kia không có gì thay đổi. Nhưng Khúc Kỳ như kỳ tích từ vi diệu chi tiết bên trong. Đọc lên một tia ủy khuất. Khúc Kỳ, nàng cúi đầu trông thấy mèo chủ tử bị bản thân bóp đỏ cổ tay. Lập tức áy náy lên. Nâng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi thổi hơi. Đau lòng nói, thật có lỗi ở, có đau hay không nha? Thịnh Tây Trúc nhìn xem Khúc Kỳ vẻ lo lắng. Đáy lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nàng cúi xuống mắt nói. Không đau. Trấn an hảo mèo chủ tử. Khúc Kỳ kiên cường đứng người lên. Móc lấy Thịnh Tây Trúc tiến tới nhìn hôn mê bất tỉnh Hoài Lộc. Nữ nhân tư thế vặn vẹo ngã trên mặt đất. Bên miệng lưu lại mấy đạo nhức mắt tơ máu. Hai mắt nhắm nghiền. Nàng hơi hơi há miệng. Biểu tình là mắt trần có thể thấy cực độ sợ hãi. Giống như ban ngày thấy ma đồng dạng. Khúc Kỳ cúi người, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Hoài Lộc. Trưởng lão, không có phản ứng. Khúc Kỳ cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một cây ngón trỏ. Thăm dò nữ nhân hô hấp. Rất tốt, còn sống. Khúc Kỳ hoang mang nói. Nàng vẻ mặt này làm sao vậy? Là nhìn thấy cái gì không? Nàng nhìn khắp bốn phía. Gian phòng kia ngoài ra lư đồng bên ngoài chỉ có mấy cái hòm thuốc. Mà vật còn sống liền thừa hai cái đại mỹ nữ thôi. Luôn không khả năng là bị mỹ nữ hù đến thổ huyết đi. Thịnh Tây Trúc, có lẽ là tẩu hỏa nhập ma. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Cho nàng một cái ánh mắt tán thưởng. Người nói rất có lý. Rất nhiều tu tiên trong tiểu thuyết tẩu hỏa nhập ma người chính là thế này hơi một tí hộc máu. Bất quá tại sao sẽ đột nhiên nhập ma đâu? Nàng ngồi xổm trên mặt đất, mê mang vò đầu, bởi vì bẫy ta nhóm lòng mang áy náy. Bỗng nhiên lương tâm phát hiện, nhìn xem bất tỉnh nhân sự Hoài Lộc, Khúc Kỳ cảm giác đem người bỏ ở nơi này cũng không tốt. Nàng đưa tay đem Hoài Lộc đỡ lên, chúng ta tìm một chút phòng, trước tiên đem nàng đỡ lên giường. Thịnh Tây Trúc nhíu mày, một bộ không muốn dựa vào gần dáng vẻ. Quản nàng làm cái gì? Khúc Kỳ ôm lấy Hoài Lộc eo. Khó khăn đi lên chống giữ một chút. Ta sợ đặt vào mặc kệ. Ngày thứ hai Bách Thảo Đường liền hạ lệnh toàn mạng truy nã chúng ta. Thịnh Tây Trúc im lặng. Nàng đi đến một bên khác. Bất đắc dĩ cống hiến ra một cánh tay cầm lên Hoài Lộc. Ba người kề vai sát cánh, xuyên qua chính phòng, lảo đảo đi vào hành lang. Khúc Kỳ, chúng ta thế này, giống như đang chơi ba người bốn chân. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ, mà lại một điểm ăn ý cũng không có. Ngao, người dẫm lên ta chân. Thịnh Tây Trúc thu hồi chân. Thật có lỗi, nhưng mà ngữ khí bên trong một điểm áy náy cũng không có. Khúc Kỳ, đáng ghét, nào có cái gì năm tháng tĩnh hảo. Là xúc phân quan một người phụ trọng tiến lên thôi. Không biết đi được bao lâu. Các nàng rốt cục trông thấy hành lang cuối cùng có một cánh cửa. Vì ngăn ngừa giày thảm đi nữa bị dẫm đạp. Khúc Kỳ vội vàng đẩy cửa vào. Trong phòng trưng bày sạch sẽ. Mỗi một góc đều chất đầy các loại đủ mọi màu sắc hoa tươi. Mùi thơm ngào ngạt. Đầu giường góc bàn. Khắp nơi là cuộc sống vết tích. Khúc Kỳ kìm lòng không được. Thế nào cũng bay không ra. Hoa hoa thế giới. Thịnh Tây Trúc xoay người đem Hoài Lộc ném trên giường. Rất không khách khí cầm một đoạn chăn mền cho nàng lau miệng bên cạnh vết máu. Lại đem nữ người tay chân nhét vào trong chăn. Động tác tùy ý giống tại xử lý một bộ. Thi thể. Khúc Kỳ tại sau lưng thấy hãi hùng khiếp vía. Người bây giờ cực kỳ giống một cái kinh nghiệm phong phú vứt xác hung thủ. Thịnh Tây Trúc sâu kín nhìn nàng một cái. Trình độ nào đó, mình quả thật là hung thủ không sai. Thịnh Tây Trúc, hiện tại có thể rời đi. Khúc Kỳ thở dài, nhưng ta tin tức võng còn bị đóng chặt đây. Nàng không giúp ta giải phong làm sao bây giờ? Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Trăm năm trước nhân gian giới nhưng cũng không có cái gì. Tin tức võng. Nhân loại truyền lại tin tức đều là tuần hoàn theo truyền thống giao lưu phương thức truyền tin. Gần thì truyền âm lọt vào tai. Xa thì dùng bồ câu đưa tin. Nhân gian giới thật sự là biến chuyển từng ngày. Càng thêm mới lạ, Thịnh Tây Trúc nhìn về phía Khúc Kỳ. Hỏi, người muốn cùng ai truyền tin tức? Khúc Kỳ ngại ngùng nói. Không phải cùng ai, ta chính là nghĩ trên mạng lướt sóng mà thôi nha. Ở nhà ngồi liền có thể ăn được tam giới dưa. Nó không thơm sao? Nàng từ trong ân ực móc ra mắt to ngọc, đặt ở lòng bàn tay, đưa cho Thịnh Tây Trúc nhìn. Nha, dùng cái này liền có thể tiến vào tin tức võng. Ngươi thử nhìn một chút. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, đưa tay tiếp qua ngọc bội, hơi rót vào một tia yểm khí, liền cảm giác nguyên thần rung động, tầm mắt dần tối, sông núi hồ nước, tinh tú ngân hà đều ở trước mắt mở ra một cái. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Khúc Kỳ mắt lom lom nhìn nàng. Thế nào? Rất thần kỳ à. Thịnh Tây Trúc ừ một tiếng. Nhắm mắt ở ngàn vạn tu sĩ mênh mông thần thức bện internet bên trong tùy ý xuyên qua. Tam giới trăm năm ở giữa phát sinh hết thảy lịch sử. Những cái kia phong vân quỷ quyệt. Hưng suy thành bại đều rót vào trong đầu của nàng. Vô cùng vô tận. Một lát, nàng nhẹ nhàng ồ một tiếng, âm cuối dương lên, Khúc Kỳ, thế nào rồi? Thịnh Tây Trúc mở mắt ra, đem ngọc bội còn cho nàng, thấy biến không sợ nói, không lên nổi, Khúc Kỳ ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Thịnh Tây Trúc, nó nói tin tức võng trục trặc, kết nối đã đứt mở, Khúc Kỳ lập tức người da đen dấu chấm hỏi mặt, nàng nắm chặt ngọc bội rót vào thần thức. Đen nhánh tầm mắt bên trong, một nhóm đỏ tươi chữ rất nhanh tung ra đầu óc, tin tức võng đột phát trục trặc, chính đang bảo vệ chữa trị bên trong, xin kiên nhẫn chờ đợi. Khúc Kỳ cứng đờ, ngươi làm cái gì? Hảo hảo một cái tin tức võng thế nào liền bỗng nhiên sập rồi? Thịnh Tây Trúc mặt không đổi sắc, ta chẳng hề làm gì. Khúc Kỳ nhìn xem mèo chủ tử tấm kia xinh đẹp lãnh đạm lại phảng phất tràn ngập vô tội mặt. Bỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hôm qua, cùng nàng cãi nhau đồng học ngỏm củ tỏi. Buổi chiều, chỗ làm việc bắt nạt đạo sư của nàng bất tỉnh. Hiện tại, toàn thế giới server bỗng nhiên sập rồi. Khúc Kỳ thật hoài nghi bản thân có phải là bị tử thần học sinh tiểu học cùng Laura phụ thể. Đi như thế nào cái kia liền giường một mảnh. Một khắc này, hoài nghi nhân sinh không chỉ là Khúc Kỳ. còn có toàn thế giới ngay tại mạng lưới liên lạc tu sĩ. Khi bọn hắn kết thúc bận rộn một ngày, đang muốn ngồi xuống xem một chút hôm nay tam giới tin tức lớn lúc, bỗng nhiên cảm giác nguyên thần một trận nhói nhói. Trước mắt sông núi ngân hà đều dập tắt, vô số hỗn loạn thống khổ cảm xúc dưới vào trong đầu của bọn hắn. Đám người không khỏi mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, nguyên thần chỗ bỗng nhiên xuất hiện một đoàn không thể diễn tả bóng tối. Giống như là sinh vật nào đó cái bóng, hoặc như là một bãi sền sệt mà lạnh như băng chất lỏng. Bóng đen giống như virus bình thường, từ nguyên thần bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán đến kinh mạch bên trong. Phản ứng mau các tu sĩ rất là chấn kinh, luống cuống tay chân cắt đứt cùng tin tức lưới kết nối. Màu đen bóng tối lúc này mới giống như thủy triều tán đi. Mà phản ứng chậm một chút tu sĩ, trơ mắt nhìn xem bóng tối thuận kinh mạch, chảy xuôi, đến trái tim phụ cận, như dòi trong xương bao trùm trái tim hạ ba tấc, duỗi ra từng cái bén nhọn móng nhọn. Ầm, linh phủ đại môn bị nặng nề mà phá tan. Bóng đen giống như là biển gầm thế như trẻ che hướng phía trước lan tràn. Nháy mắt xâm chiếm toàn bộ thức hải. Mọi người ánh mắt dần dần trống rỗng. Cắt điện bình thường rơi xuống đất. Thịnh Tây Trúc gục đầu xuống. Trong mắt mấy đạo tràn ra mặt băng khe hở dường như kim văn. Cùng lúc đó, khóe miệng của nàng chậm rãi giơ lên. Được rồi, chờ tin tức võng tu hào thử lại lần nữa đi. Đối tất cả mọi chuyện không biết gì cả Khúc Kỳ thật sâu thở dài. Giữ chặt Thịnh Tây Trúc tay áo. Chúng ta đi ra ngoài trước, đem Hoài Lộc Tẩu hỏa nhập ma chuyện cùng cái kia tiểu con rối thông báo một chút. Nếu không lại muốn cho chúng ta gánh trách nhiệm. Nàng giật giật Thịnh Tây Trúc, thấy Thịnh Tây Trúc cúi đầu không nhúc nhích, lại kêu vài tiếng, Moshi Moshi, meo meo, Thịnh Tây Trúc không có trả lời. Khúc Kỳ nha a một tiếng, dương môi cười một tiếng, nụ cười mang theo ba phần tà mị, ba phần diễu cợt, bốn phần hững hờ. Nữ nhân, không nói lời nào có phải là lại tại lạt mềm buộc chặt. Nàng duỗi ra ngón tay, vui đùa dường như câu lên đối phương cái cằm. Thịnh Tây Trúc hình dạng chẳng biết lúc nào khôi phục bình thường. Xinh đẹp mắt vàng lóe ra tia sáng kỳ dị, luôn luôn trên mặt lãnh đạm lại mang theo hiếm thấy nhàn nhạt mỉm cười. Rõ ràng là rất đẹp hình ảnh, Khúc Kỳ lại không hiểu không rét mà run. Thịnh Tây Trúc không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, đó tựa hồ là một cái cực kỳ nguy hiểm, điên cuồng, lại dẫn một tia quỷ dị ngọt ngào nụ cười. Khúc Kỳ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ừng ực, nhỏ bé tiếng nước bọt ở yên tĩnh trong phòng có thể nghe rõ ràng, phảng phất là nghe được thanh âm của nàng. Thịnh Tây Trúc con mắt khẽ nhúc nhích động, ánh mắt khóa chặt ở Khúc Kỳ trên cổ họng. Khúc Kỳ bản năng lui về sau một bước, nàng cảm giác mèo chủ tử ánh mắt, không giống như là bình thường loại kia không đoán nổi lạnh lùng như băng, mà là đem tất cả cảm xúc tất cả đều phóng thích ra ngoài. Điên cuồng, âm u, lạnh lùng, khát vọng, nàng nhìn xem Khúc Kỳ, giống như là nhìn xem một cái, rơi vào bẫy dập con mồi. Khúc Kỳ bỗng nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Meo meo. Người phải tỉnh táo, chúng ta, nữ hài bạch nhỏ cái cổ giống một gốc nhỏ gầy nhành hoa. Mỏng manh dễ gãy, ở trong ánh mắt của nàng run nhẹ nhẹ, Thịnh Tây Trúc giống như bị mê hoặc dường như, cúi xuống mắt xích lại gần nàng. Bóng đen áp đi qua, Khúc Kỳ phút chốc trợn to hai mắt, một giây sau, trên cổ truyền đến rõ ràng nhói nhói, bén nhọn răng nanh thủng da thịt. Mê muội về uốt ve da thịt trắng nõn, ấm áp máu dinh dính chảy xuôi xuống tới. Khúc Kỳ hít một hơi lãnh khí, kém chút nhịn không được đem nàng một cước đá văng. Cái này cái kia là cái gì đáng yêu con mèo nhỏ? Đây quả thực là một con dã thú. Nàng thử đẩy đối phương ra, ra sức giãy giụa, lại bị càng chặt đuổi theo. Thịnh Tây Trúc không bị khống chế ngậm cổ họng của nàng, đem nữ hài gắt gao theo trong ân. Ực, bên mặt lạnh lùng, tròng mắt màu vàng óng bộc phát sáng rực. Cho đến loại thời điểm này, nàng như cũ không có cảm giác được nữ hài có bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Chỉ có một chút oán trách. Theo máu dần dần trôi qua, khúc kỳ con ngươi dần dần tán loạn, ngã oặt ở trong âng ực của nàng. Thịnh Tây Trúc trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia mười phần mềm mại cảm xúc. Nàng nghe thấy nữ hài nức nở tựa như đây lẩm bẩm. Đau. Thịnh Tây Trúc mắt lông mi run rẩy, chậm rãi buông nàng ra, phảng phất thú nhỏ bình thường, dùng đầu lưỡi liếm đi quanh co vết máu. Vết máu vẫn luôn kéo dài đến xương quai xanh. Khúc Kỳ giống như là bị nóng một chút, toàn thân run rẩy, mơ hồ ánh mắt lung lay, tựa hồ có cái gì màu đen đồ vật từ dưới đất nổi lên. Vật kia mềm mại mà băng lãnh, giống như là một loại nhỏ dài vật sống, nhẹ nhàng cuốn lấy eo của nàng cùng bắp chân. Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt, trông thấy bóng đen đã từ tay của cô bé cánh tay hướng thượng du đi, đi tới môi của nàng bên cạnh, đỏ tươi môi hơi hơi mở ra, sáng bóng ướt át, phảng phất ở thịnh tình mời. Bóng đen nhao nhao muốn thử nhích tới gần kia hai mảnh ướt nhẹp cánh môi, liền muốn đi đến thăm. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nó, bỗng nhiên nói, không được, ngữ khí là tuyệt đối băng lãnh. Bóng đen cứng đờ, Thịnh Tây Trúc từng chữ nói, cái này, không thể tổn thương. Bóng đen lập tức rụt trở về, đàng hoàng nâng nữ hài thân thể. Thịnh Tây Trúc nhắm mắt lại, vươn tay ở khúc kỳ trên môi hung hăng nhất trà sát. Nữ hài bị đau phát ra một chuỗi mơ hồ không rõ lẩm bẩm thanh. Thịnh Tây Trúc thở phào một hơi thở, kỳ dị vết dạn dần dần ở mắt vàng bên trong biến mất. Lý trí dần dần hồi đến đại não bên trong. Nàng mở mắt ra, thấy rõ hết thảy trước mắt. Sắc mặt đột biến, chẳng biết lúc nào, khúc kỳ vậy mà ngậm vào đầu ngón tay của nàng. Nước bọt thuận đỏ tươi khóe môi trượt xuống. Thịnh Tây Trúc con ngươi thu nhỏ, cực nhanh rút tay ra chỉ, lôi kéo ra một cái tơ bạc. Khúc kỳ ngô một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Bóng đen động tác ôn nhu đem nữ hài bỏ trên đất. Thủy triều xuống vậy lùi về Thịnh Tây Trúc cái bóng bên trong, giống như lâm vào đầm sâu. Thịnh Tây Trúc quỳ ở tại chỗ thần sắc biến ảo. Cuối cùng tay chân luống cuống đem khúc kỳ ôm lên. Nữ hài nghiêng đầu dựa vào bờ vai của nàng. Cái cổ một bên vết thương cuồn cuộn chảy máu. Sắc mặt tái nhợt suy yếu. Quanh thân thịnh vượng âm khí đều trở nên ít ỏi. Thịnh Tây Trúc trầm mặc một lát. Cúi đầu cắn nát đầu ngón tay. Đem dòng máu màu vàng óng bôi lên ở khúc kỳ trên môi. Máu chảy đến khóe miệng. Dần dần, bên cổ vết cắn dần dần phục hồi như cũ. Cuối cùng chỉ còn lại một vệt rất nhạt vết sẹo. Không biết qua bao lâu, khúc kỳ mắt lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Cùng nàng đối đầu ánh mắt. Cách chương.